giây phút này thuộc về chúng ta. Chương 4, vẻ đẹp không thể chạm đến. 1. Góc truyện audio.com. Gió đêm lồng lộng, vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời. Những ngôi sao tinh nghịch nháy mắt trêu chọc hai cô gái nhỏ đang đi trên đường. Ánh đèn nhấp nháy nổi bật trong đêm đen. Tấm biển đề bốn chữ lớn khách sạn Vân Gia đập thẳng vào mắt. Hoa, wow, chính là chỗ này ư? Tình Mỹ và Thuần Hạ đứng ngẩn ra trước cửa khách sạn sang trọng. Hết nhìn quanh lại chuyển sang nhìn nhau. Không thể giấu nổi sự kinh ngạc trong ánh mắt. Đứng trước một khách sạn sang trọng như thế này thật khiến cho người ta có cảm giác chùn bước. Hai người đang do dự không biết có nên bước vào không thì nhân viên đứng ở cửa đã bước đến. Xin chào hai quý cô, tôi có thể giúp được gì cho hai cô không ạ? À, chúng tôi đến để tham dự tiệc. Thuần Hạ khẽ hắng giọng, chia tấm thiệp mời trong tay ra. Nhân viên lễ tân xem tấm thiệp mời rồi cúi mình, cung kính nói, hóa ra là bạn của thiếu gia Dực Thụ. Mời hai cô, nhìn đại sảnh rực rỡ đèn hoa. Tình Mỹ đột nhiên lừng khừng, nơi này hoàn toàn không thuộc về cô có nên vào không? Thôi, đi về thì hơn, Tình Mỹ cắn chặt môi, kéo tay Thuần Hạ định bỏ về. Thế đâu có được, Thuần Hạ kích động gạt tay Tình Mỹ ra, nhìn cô vẻ khó hiểu. Tình Mỹ, cậu sao thế hả, đã đến đây rồi, đương nhiên phải vào chứ. Cậu mặc chiếc váy sâm trí tặng trông chẳng khác gì một cô công chúa trong chuyện cổ tích cả. Vì thế, đừng có lo, Thuần Hạ, không phải đâu. Chỉ là tớ với Dực Thụ đâu có thân thiết cho lắm. Những người ở đây tớ cũng đâu có quen. Mặc kệ họ, chúng ta chỉ có trách nhiệm thưởng thức những món ăn ngon thôi. Cơ hội hiếm có, chúng ta mau vào đi. Thuần Hạ thì thầm bên tai Tình Mỹ. Sau đó chỉ vào nhân viên lễ tân cung kính đứng cạnh đó. Cậu nhìn xem, người ta còn đang đứng chờ chúng ta kia kìa. Đừng do dự nữa. Nói rồi Thuần Hạ liền kéo Tình Mỹ vào bên trong, bước vào đại sảnh khách sạn, sau đó rẽ trái sẽ thấy một cánh cửa lớn bằng gỗ được điêu khắc rất tinh xảo đang khép chặt. Đứng hai bên cánh cửa là hai người đàn ông mặc quần áo vét. Lịch sự cúi chào và nói, trước mặt chính là hội trường tổ chức party, chúc các quý cô có một buổi tối vui vẻ. Nhân viên lễ tân cúi chào họ rồi quay người bước đi. Dực Thụ, đang ở bên trong ư, nhìn cánh cửa đang đóng kín. Trái tim Tình Mỹ như muốn bắn ra ngoài. Tình Mỹ căng thẳng siết chặt tay Thuần Hạ, lừng khừng đứng nguyên tại chỗ. Thuần Hạ cảm nhận được sự căng thẳng của bạn, liền quay sang cổ vũ bạn bằng ánh mắt kiên định. Sau đó không để Tình Mỹ kịp nói gì, liền kéo bạn tiến lên phía trước. Lúc hai người đến gần cánh cửa, hai nhân viên đứng cạnh cửa liền cúi người chào rồi mở cửa cho họ. Những đồ trang trí sang trọng, hội trường huyên náo, từng góc nhỏ đều có không ít khách khứa đứng quây quần. Ánh đèn rực rỡ phản chiếu vào những tấm kính trong suốt trên tường, tạo ra thứ ánh sáng chói lóa. Những chiếc đĩa thủy tinh, các loại rượu Tây hảo hạng tất cả khiến cho không khí trở nên xa hoa và sang trọng đến khó tưởng. Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa. Tình Mỹ không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Chắc chắn là bởi vì chiếc váy dạ hội tuyệt đẹp với thiết kế vô cùng thanh lịch và đài cắt này đã khiến cho cô không dám tin người hiện ra trong gương. Là mình, khoảnh khắc mặc chiếc váy này vào, cô thậm chí đã sửng sốt trước hình ảnh của chính mình. Hi, Thuần Hạ một tay nắm lấy cánh tay Tình Mỹ. Một tay vẫy vẫy chào đám đông, bộ dạng ngốc nghếch của cô khiến cho Tình Mỹ cảm thấy hơi ngại ngùng. Nhưng như vậy dù sao cũng đỡ hơn cái bộ dạng luống cuống chẳng biết làm thế nào của mình. Tình Mỹ, một tiếng reo vui mừng vang lên, Dực Thụ bước ra từ trong đám đông, bộ vest màu trắng tuyết, áo vest trắng, quần tây trắng, chỉ có đôi mắt và mái tóc màu đen gỗ mun nổi bật trên nền trắng. Anh đẹp tựa một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích. Bộ quần áo sang trọng càng làm nổi bật vẻ đẹp thần tiên của anh. Tôi đang lo không biết bạn có đến không? Party đã bắt đầu rồi đấy. Thật ngại quá, tôi đã đến muộn rồi. Tình Mỹ ngượng đỏ mặt trước ánh mắt lấp lánh của Dực Thụ. Không sao đâu, cũng chỉ mới bắt đầu thôi mà. Chào anh bạn đẹp trai. Thuần Hạ thò đầu ra từ phía sau lưng Tình Mỹ, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ với Dực Thụ. Vì đang chăm chú nhìn Tình Mỹ nên Dực Thụ hơi giật nảy mình. Nhưng anh lấy lại vẻ bình tĩnh ngay lập tức, nở nụ cười niềm nở. Chào bạn, rất vui vì bạn đã đến. Hãy vui chơi thỏa thích nhé. Bọn tôi nhất định sẽ chơi hết mình. Bạn cứ yên tâm, vậy hai bạn ở đây chơi đã nhé. Tôi phải đi chào hỏi khách một chút. Lát nữa tôi sẽ quay lại với hai bạn nhé. Dực Thụ mỉm cười, lịch sự nói. Tình Mỹ đỏ mặt, vội nói. Không sao, bạn cứ đi đi, bọn tôi có thể tự lo được mà. Vậy lát nữa gặp nhé. Trước khi đi, Dực Thụ còn nhìn hai người lần nữa. Sau đó thì thầm vào tai Tình Mỹ. Tình Mỹ, hôm nay bạn đẹp lắm. Nói rồi anh nhoẻn miệng cười và bước đến chỗ một đám đông trong hội trường. Này, ban nãy cậu ta thì thầm cái gì với cậu thế? Thuần Hạ tò mò hỏi. Tình Mỹ vẫn còn chưa kịp định thần lại sau câu nói vừa rồi của Dực Thụ. Thuần Hạ liền huých vào người Tình Mỹ. Hỏi tiếp, cậu sao thế? Ban nãy cậu ta thì thầm cái quái gì vào tai cậu thế? Lúc này Tình Mỹ mới định thần lại. Mặt cô càng đỏ hơn. Chẳng nói gì cả, Thuần Hạ, sao đột nhiên cậu lại lắm chuyện thế nhỉ? Chẳng phải mục đích đến đây hôm nay của cậu là để ăn đồ ăn ngon sao? Mau tranh thủ ăn đi. Ok, không nói thì thôi, Thuần Hạ cố ý nguyết Tình Mỹ. Sau đó lẻ lưỡi, chạy như bay ra trước bàn bày thức ăn. Wow, Tình Mỹ, nhiều đồ ăn ngon quá. Mau qua đây, bên này có nhiều đồ ngọt lắm này. Tớ không ăn đâu, cậu ăn từ từ thôi. Thấy Thuần Hạ hồn nhiên đến mức chẳng để ý gì đến sĩ diện. Tình Mỹ đành phải tránh xa Thuần Hạ ra một chút, nếu không chắc cô sẽ chết vì xấu hổ mất. Có gì phải ngại chứ? Mau qua đây, hình như có món thạch hoa quả mà tớ thích này. Thuần Hạ kéo tay Tình Mỹ chạy như bay đến trước bàn bày đồ ngọt. Một cái bàn lớn bày đủ loại đồ ngọt, nào là sô-cô-la, bánh gato. Thạch món nào cũng tỏa ra mùi thơm vô cùng quyến rũ. D-O-V-K-N-L-O-A-D tại APGHFSSKOM. Tình Mỹ không kiềm chế được nuốt nước bọt đánh ngực một cái. Mắt cô như hoa lên. Chủ nhân của bữa tiệc lần này chắc là rất thích ăn đồ ngọt. Loại gì cũng có, vô cùng đa dạng, mắt Thuần Hạ lấp lánh. Cô không nói thêm nửa lời. Vội chộp lấy một cái bánh cuộn kem lên ăn. Tình Mỹ chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Dực Thụ là ở cửa hàng Tình Yêu Tường Vi Suýt. Anh ấy rất thích ăn đồ ngọt ư? Mình cứ tưởng chỉ có con gái mới thích đồ ngọt chứ. Tình Mỹ, mau ăn đi, cơ hội hiếm có đấy. Mấy thứ này ở bên ngoài bán đắt lắm, một cái cũng phải mấy trăm tệ cơ. Thuần Hạ vừa nói vừa nhét đồ ăn vào miệng. Này, cậu ăn chậm chậm thôi. Mất mặt quá, cậu nhìn đi, bao nhiêu người đang nhìn mình kia kìa. Tình Mỹ bối rối kéo áo Thuần Hạ, nhưng Thuần Hạ đang lên cơn thèm ăn. Nào có thèm để ý đến cô, thích nhìn thì cứ để họ nhìn. Tình Mỹ, cậu cũng mau ăn đi. Thuần Hạ, cậu ăn chậm thôi. Tình Mỹ liên tục giật áo Thuần Hạ, dè dặt nhìn quanh, thấy có người đang chỉ về phía Thuần Hạ. Nhân viên phục vụ ở cách đó không xa nhìn thấy vậy liền đi đến bên cạnh một nhân viên phục vụ khác. Thì thầm to nhỏ gì đó. Sau đó đi về phía hai người. Tiêu rồi, Tình Mỹ thầm nhủ, quả nhiên, hai nhân viên phục vụ đứng trước mặt họ. Thưa hai cô, làm phiền hai cô một chút ạ, hai người họ lịch sự cúi đầu. Sau đó mỉm cười nói, có chuyện gì thế, Tình Mỹ khẽ gật đầu. Cố làm ra vẻ thản nhiên một chút, chắc chắn là bộ dạng phàm ăn tục uống của Thuần Hạ đã khiến họ sinh nghi. Không biết chừng họ còn tưởng hai cô trà trộn vào đây để kiếm bữa cũng nên ôi mất mặt quá. Sớm biết thế này thì đừng đến cho xong, nghĩ đến đây mặt Tình Mỹ lại đỏ bừng lên. Hai cô có thể cho tôi xem thiệp mời của hai cô không ạ? Tình Mỹ hơi căng thẳng. Vội vàng kéo tay Thuần Hạ, thiệp mời đang ở trong tay cô ấy. Hai nhân viên phục vụ thấy Tình Mỹ ngần ngừ mãi mà không đưa thiệp mời ra liền nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác. Tình Mỹ cảm thấy vô cùng hoang mang, vội giật lùi ra sau. Chẳng may đụng phải một phụ nữ ăn mặc rất sang trọng. Á, xin lỗi, xin lỗi ạ, tình Mỹ vội vàng xin lỗi. Người tình Mỹ đụng phải là một quý phu nhân trang điểm khá cầu kỳ. Nhìn qua thì tưởng thanh tao, sang trọng, nhưng nhìn kỹ mới thấy cách trang điểm quá lòe loẹt đã phá hỏng hoàn toàn vẻ sang trọng của bà ta. Một chiếc váy dạ hội màu tím đậm, thân hình tương đối đầy đặn, làn da có vẻ được chăm sóc rất kỹ. Thế nhưng lớp phấn trang điểm dày cũng không thể che được những nếp nhăn nơi khóe mắt. Trên cổ bà ta đeo một sợi dây chuyền vi của hoàng tộc châu Âu. Nghe nói là thiết kế của một nhà thiết kế nổi danh trên thế giới. Thật không ngờ nó lại xuất hiện trên cổ quý phu nhân này. Thuần Hạ thường ngày rất thích xem tạp chí thời trang. Tình Mỹ nhờ vậy cũng biết được đôi chút. Chỉ có điều, mặc dù bà ta đã trang điểm rất đậm nhưng vẫn không che đậy được tuổi tác của mình. Hơn nữa, thái độ của bà ta lúc này đã phá vỡ hình ảnh của một quý phu nhân. Cô làm cái gì thế hả? Cô nghĩ đây là nơi nào mà chẳng có chút phép tắc gì hết thế hả? Vì tiện đâm sầm vào người người khác, bà ta trợn mắt, hậm hực nhìn Thuần Hạ, sau đó hướng cái nhìn sắc lẻm sang Tình Mỹ, nhìn cô từ đầu đến chân. Thật sự xin lỗi cô, cháu không cố ý đâu ạ, Tình Mỹ liên tục cúi người xin lỗi. Nhưng bà ta đâu chịu bỏ qua, chẳng lẽ cô còn định cố tình nữa à, các cô rốt cuộc là con cái nhà ai? Sao chẳng có chút giáo dục gì thế? Một nơi đẳng cấp cao như thế này là nơi mà ai muốn đến cũng được hả? Xin lỗi, Tình Mỹ căng thẳng cắn chặt môi. Cái nhìn khinh bỉ của người phụ nữ ấy khiến trái tim cô đau nhói. Lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ đã phải sống trong ánh mắt khinh bỉ và thương hại của người khác. Cô cứ ngỡ mình đã quen rồi. Nhưng ở đây, nơi mà có sự tồn tại của Dực Thụ, bị người khác nhìn bằng ánh mắt ấy khiến tim cô nhói đau. Thuần Hạ vốn chẳng buồn đếm xỉa đến hai nhân viên phục vụ. Nhưng giờ thấy Tình Mỹ bị bắt nạt liền đặt miếng bánh trên tay xuống. Đứng chặn trước mặt Tình Mỹ, trừng mắt nhìn người phụ nữ kia. Này, bà la lối gì chứ? Bà già, bà lớn tiếng la lối như vậy là có giáo dục lắm chắc. Mày nói cái gì? Người phụ nữ đó nghẹn họng trước câu nói của Thuần Hạ. Liền ngoảnh phát lại, trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ. Các người làm ăn kiểu gì thế hả? Loại người nào cũng cho vào tùy tiện như thế sao? Rốt cuộc hạng người như bọn chúng đã trà trộn vào đây kiểu gì hả? Xin lỗi bà, nhân viên phục vụ thấy người phụ nữ nổi cơn tam bành liền cúi đầu xin lỗi. Sau đó quay sang nói với Tình Mỹ và Thuần Hạ. Xin lỗi hai cô, nếu như hai cô không thể trình giấy mời ra đây. Xin mời hai cô rời khỏi đây để tránh làm ảnh hưởng đến các khách mời khác. Này, anh nói cái gì thế hả? Chúng tôi đường đường chính chính được mời đến đây nhé. Nhìn thấy chưa hả? Thiệp mời đây, chúng tôi cũng là khách của chủ nhân bữa tiệc này đấy. Thuần Hạ lấy giấy mời ở trong túi ra, hơ hơ trước mặt người phụ nữ kia, hậm hực ném nó vào người nhân viên phục vụ. Các người nhìn cho rõ đi, đừng có đánh giá thấp người khác bằng con mắt chó đấy. Mày chửi ai là chó hả? Người phụ nữ kia tức tới mức tím tái mặt mày, lớp phấn dày trên mặt như đang bong ra. Mày là đứa vô giáo dục, dám sỉ nhục tao à, mày có biết tao là ai không hả? Bà là ai hả? Thuần Hạ bất cần nhìn người phụ nữ. Tôi có cần biết bà là ai? Mày, người phụ nữ tức tới mức phát điên lên, nghẹn họng không nói ra lời. Tình Mỹ đứng bên cạnh vô cùng bối rối. Cô ra sức kéo tay Thuần Hạ, ra ý bảo cô ấy đừng nói nữa. Nếu gây phiền phức cho Dực Thụ thì cô sẽ thấy áy náy lắm. Thật sự xin lỗi, hai anh xem thiệp mời đi ạ. Tình Mỹ mỉm cười ái ngại. Dục hai nhân viên phục vụ kiểm tra thiệp mời để nhanh chóng kết thúc cuộc tranh cãi này. Hai nhân viên phục vụ xem thiệp mời Thuần Hạ đưa cho. Sắc mặt đã tươi tỉnh hơn đôi chút, họ mở tấm thiệp mời ra. Sau đó lịch sự hỏi. Xin hỏi quý danh của hai cô. Thuần Hạ sầm mặt, Tình Mỹ đành cướp lời. Tôi họ Mộc, cô ấy họ Kỷ, một người họ Mộc, một người họ Kỷ ư, nhân viên phục vụ hỏi lại. Sau đó khẽ nhíu mày, nghiêm nghị nói, Xin lỗi hai cô, trong giấy mời này có ghi khách mời là một người họ Âu chứ không có ai họ Mục hay họ Kỳ cả. Xin hỏi hai cô lấy tấm thiệp này ở đâu? Sao có thể thế được? Tình Mỹ và Thuần Hạ cùng lúc thốt lên. Hai cô hãy xem đi. Trên này đúng là không viết tên các cô. Thuần Hạ đón lấy tấm thiệp mời. Dở ra xem, trên thiệp mời quả nhiên có ghi một cái tên lạ hoắc. Chuyện gì thế này, tớ cũng không biết, có phải lúc cậu Mải ăn đã đặt thiệp mời sang một bên nên bị ai đó cầm nhầm không? Tình Mỹ thì thầm nhắc nhở, còn nhớ lúc mới vào, nhân viên phục vụ dẫn đường đã đưa thiệp mời cho Thuần Hạ. Thuần Hạ vẫn cầm trong tay, về sau vì cô Mải ăn nên Tình Mỹ mới nhắc cô cho vào trong túi. Và chuyện này, cũng không hẳn là không thể. Giờ phải làm sao? Thuần Hạ nắm lấy áo Tình Mỹ. Vẻ ăn năn, xin mời hai cô theo tôi đi điều tra cho rõ ràng. Đây là một bữa tiệc quan trọng. Mỗi vị khách đều có thân phận rất tôn quý. Mong hai quý cô thông cảm. Hai nhân viên phục vụ lịch sự và lạnh lùng nói. Một nhân viên phục vụ khác nhanh chóng gọi người phụ trách đến. Xin hỏi hai cô. Thiệp mời của các cô từ đâu mà có? Nếu như không đưa ra được câu trả lời hợp lý, tôi đành phải giao hai cô cho cảnh sát điều tra. Vì vậy hy vọng các cô sẽ phối hợp. Nhân viên phụ trách lạnh lùng nói. Này, anh có ý gì hả? Vì anh muốn nói chúng tôi ăn trộm thiệp mời của người khác chứ gì? Với tính cách của Thuần Hạ, làm sao cô có thể chịu được sự hoài nghi của người khác? Mặt cô đỏ bừng lên. Tức đến mức phát điên, chúng tôi không có ý gì cả, chỉ muốn điều tra cho rõ ràng thôi, ai thèm đi điều tra với các anh, bọn tôi không phải là kẻ trộm. Tình Mỹ, chúng ta đi. Thuần Hạ kéo tay Tình Mỹ định đi ra cửa nhưng bị hai người đó giữ lại. Chúng tôi thực sự không phải là kẻ trộm, tấm thiệp mời này là của Dược Thụ đưa cho tôi, nhưng tôi cũng không biết tại sao nó lại trở thành tên của người khác như thế. Tình Mỹ hơi hoảng, mặc dù cô không muốn nêu tên của Dược Thụ ra trong tình cảnh đáng xấu hổ này. Nhưng nếu không nói tên anh ra sẽ chẳng còn cách giải quyết nào khác. Thiếu gia Dược Thụ ư, cô nói cô là bạn của thiếu gia Dược Thụ à, ha ha. Tôi chưa bao giờ thấy Dược Thụ mời bạn gái đến dự tiệc. Lời nói dối này trắng trợn quá đấy. Chúng tôi không nói dối. Đấy là sự thật, tôi chỉ tin vào con mắt của mình thôi. Anh ta nói, rồi hơ hơ tấm thiệp trong tay. Xin hai cô hãy giải thích đi ạ, chuyện ở đây đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, những ánh mắt mỉa mai, khinh bỉ, chế nhạo. Tình Mỹ cảm thấy mọi thứ trước mắt như đang quay cuồng. Cô muốn lao thật nhanh ra khỏi cửa, nhưng không thể phân biệt được phương hướng nữa. Hai chân cô đau như bị hàng ngàn mũi kim châm vào. Tiếng huyên náo xung quanh biến mất, càng nhiều ánh mắt đổ dồn vào họ. Tình Mỹ siết chặt bàn tay, không biết nên bỏ trốn như thế nào. Đột nhiên, cô phát hiện ra đám đông trước mắt đang rẽ ra. Một ánh hào quang như từ trên trời chiếu xuống, anh lịch lãm bước ra. Mang theo ánh sáng đến những nơi anh bước qua. Là anh, ánh mắt Tình Mỹ lại bị cuốn hút bởi chàng trai dịu dàng và lịch lãm ấy. Tất cả mọi người đều nín thở. Lặng lẽ nhìn về hướng đó, anh đã đứng trước mặt Tình Mỹ, đẹp tựa thiên thần. Tình Mỹ, tôi có diễm phúc được nhảy một bản với bạn không? Anh mỉm cười chia tay ra trước mặt cô. Tình Mỹ chợt cảm thấy mình đang được đứng giữa một vườn tường vi nở rộ. Dược Thụ, cô ngẩn người nhìn Dược Thụ, giống như bị một thứ gì đó cám dỗ, vô thức đặt tay vào lòng bàn tay anh, trước sự chú ý của tất cả mọi người. Dược Thụ khẽ, kéo tay, cả người Tình Mỹ xoay tròn và ngả vào lòng anh. Ô thiếu gia Dược Thụ, sao cậu ấy lại ôm cô gái đó nhỉ? Ôi trời ơi, đó là thiếu gia Dược Thụ mà. Tại sao anh ấy lại nhảy với cô gái đó? Những cô gái xung quanh ồ lên kinh ngạc, nhưng Tình Mỹ chẳng nghe thấy gì hết. Chiếc đèn chùm trên đầu cô như đang quay tròn, trái tim cô cũng như đang quay theo. Dược Thụ đang đứng sát trước mặt cô. Khiến cô không nghe thấy bất kỳ tiếng huyên náo nào xung quanh. Trước mắt cô chỉ có nụ cười dịu dàng của anh. Tình Mỹ đột nhiên cảm thấy có một cảm giác hạnh phúc đang lan tràn. ấm áp và ngọt ngào. Khi bản nhạc du dương kết thúc, Tình Mỹ và Dực Thụ mỉm cười nhìn nhau. Nụ cười của Dực Thụ vô cùng ấm áp và quyến rũ. Tình Mỹ nhìn đôi mắt đen láy như đá quý của anh. Cảm giác mình như đang tan đi trong sự dịu dàng đó. Dực Thụ dịu dàng nắm lấy tay cô. Hai người đứng nhìn nhau hồi lâu. Không sao thoát khỏi cảm giác mê đắm và hạnh phúc đến váng vất ấy được. Wow, hai người nhảy đẹp quá. Đột nhiên khuôn mặt nhăn nhở của Thuần Hạ hiện ra trước mặt hai người. Hai người cùng lúc giật nảy mình, sau đó từ từ buông tay nhau ra, hơi lùi về phía sau một chút, là Tình Mỹ nhảy giỏi đấy. Dực Thụ mỉm cười nói với Thuần Hạ, mặt Tình Mỹ đỏ bừng lên, vội xua tay, đâu có, đều là bạn dẫn tôi nhảy mà, thôi hai người đừng đưa qua đẩy lại nữa. Tôi thấy động tác khiêu vũ của cả hai đều rất thuần thục, rất chuyên nghiệp. Hơn nữa có cảm giác hai người rất ăn ý, kiểu như có thần giao cách cảm của một cặp đã yêu nhau khá lâu. Mỗi bước nhảy đều chứa đầy tình cảm. Thuần Hạ nhắm mắt hồi tưởng lại cảnh tượng hai người khiêu vũ ban nãy. Giống như một cặp đã yêu nhau khá lâu. Mỗi bước nhảy đều chứa đầy tình cảm. Cách chương.